phần 1.3. Vừa tỉnh giấc, ta liền nghênh ngang đi trên đường hỏi thăm phòng ở, cũng coi như thật sự có duyên. Vừa đi dạo chốc lát thì đụng phải nữ tử hôm trước ta giúp nàng lấy lại hà bao. Ta còn chưa nhìn thấy nàng ta thì nàng ta đã chú ý đến ta rồi, chào hỏi ta từ xa. Nếu không phải ngày đó nàng ta nhìn soái ca với ánh mắt nóng bỏng quá gây chú ý thì ta đã không nhớ ra nàng ta rồi. Vị cô nương này, hôm đó đa tạ cô nương đã giúp đỡ. Nàng ta thân thiết chạy đến trước mặt ta, ôn nhu nói. Ta lắc đầu, ta còn phải đa tạ cô nương đấy. Không giao nộp ta cho quan phủ ta đã biết ơn lắm rồi. Ta đây là kẻ tiểu nhân, người khác đối với ta không tốt ta sẽ nhớ ở trong lòng. Cô nương cười chê rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, còn mong cô nương đừng để bụng. Nàng ta cười làm lành nói, ta gật gật đầu. Ta đại nhân đại lượng, không biết hôm nay cô nương kêu ta lại, còn có chuyện gì khác không? Hôm nay ta rất bận. Không kiên nhẫn nhìn lên đỉnh đầu mặt trời, hôm nay dậy trễ một chút, mới vừa ra ngoài một lát đã đến trưa rồi. Nếu như còn chưa tìm được phòng trọ, tối nay phải ngủ khách sạn rồi. Không biết xưng hô với cô nương như thế nào? Thủy Thủy hôm nay gặp được cô nương, tự nhiên muốn nói lời cảm tạ với cô nương. Nếu cô nương không chê, Thủy Thủy mời cô nương dùng bữa cơm, được không? Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của nàng ta, tục ngữ nói thân thủ không đánh người có khuôn mặt tươi cười. Hơn nữa, bữa cơm chưa miễn phí, không ăn thì uổng. Ta có từ chối chút ít, rồi cũng theo Thủy Thủy đến một tử lâu gần đó, Túy Nguyệt Lâu. Ngồi ở một căn phòng trang nhã ở lầu 3, ta lần nữa ngắm cái vị trí đem theo một nha hoàn duy nhất kia. Hình như cô nương này cả ngày chỉ đi dạo trên phố, sao lại cảm thấy có chút kỳ quặc nhỉ? Cô nương ông, xin hỏi xưng hô như thế nào? Nhìn thấy ta nhìn chăm chú, nàng ta lơ đãng hỏi. Tiểu tiểu, tiểu tiểu. Nàng ta kinh ngạc mở miệng, vẻ mặt nhất thời có chút đáng yêu. Tên của cô nương ông là tiểu tiểu sao? Họ thì sao? Kinh ngạc xong, nàng ta tò mò hỏi. Không biết, ta là cô nhi. Nhìn thấy tiểu nhị bưng thức ăn đến, bụng ta đói đến nỗi kêu ùm ục, ta xấu hổ cười một cái. Ha ha, tiểu tiểu, là ta sơ sót. Chúng ta ăn cơm trước đi, có thể gọi cô nương là tiểu tiểu không? Nghe nàng ta nói chuyện, cũng chỉ là một đại tiểu thư đơn thuần không có tí tâm kế gì cả. Được thôi, vừa tế cái miếu ngũ tạng, ta vừa rút ra chút thời gian nói. Tiểu tiểu, cô nương hiện giờ đang ở đâu vậy? Thủy Thủy dịu dàng ăn thức ăn, vừa hỏi. Khách sạn, chúng ta mau ăn nhanh đi, ăn xong, ta còn phải đi tìm phòng nữa. Tìm phòng, cô nương là muốn ở một mình sao? Thủy Thủy nhìn thấy ta ăn, nàng ta cũng bắt đầu ăn nhanh. Đúng thế, ta vừa đến kinh thành, không muốn cả ngày cứ ở khách sạn, quá bất tiện. Tiểu tiểu, phòng thì ta sẽ tìm người giúp cô nương tìm. Nếu không thì cô nương trước tiên cứ đến nhà ta ở được không? Một mình ta ở nhà rất buồn chán. Thủy Thủy tỏ vẻ đáng thương nói. Ở nhà một mình, ở nhà không còn ai khác sao? Không hiểu nhìn nàng, cách ăn mặc của nàng ta nhìn thế nào cũng giống như đại tiểu thư a. Có, nhưng nữ tử trong nhà chỉ có duy nhất một mình ta. Tỷ tỷ ta không lâu trước đã gả cho người ta rồi, một mình ở nhà thật buồn chán a. Nàng ta oán giận nói. Thật đúng là đứng nói chuyện không thì thắt lưng đau. Một ngày ba bữa như ta, lao tâm lao lực đều không buồn chán. Nàng ta chơi cả ngày không buồn chán sao được? Hãn, tiểu tiểu, ngươi lúc nào thì vì ba bữa mà lao tâm lao lực vậy? Chỉ cần ở nhà cô nương không hạn chế tự do của ta, thì ta có thể tạm thời qua đó chơi cùng cô nương vài ngày. Đã có tiện nghi thì phải lợi dụng, không lợi dụng thì thật uổng. Ta thận trọng đáp ứng, nàng ta cao hứng tươi cười. Ăn xong bữa cơm, ta cũng đã thích tính cách thẳng thắn của nàng ta. Hai người bọn ta tuổi xấp xỉ nhau, liền nhận làm bằng hữu. Trên thế gian này, thật là không nên đắc tội người ta. Người ta nói, oan gia ngõ hẹp, có lẽ chính là nói đến tình huống này. Cùng Thủy Thủy ăn cơm xong, vốn định dạo phố một lát sau đó về khách sạn thu thập đồ đạc rồi trực tiếp đến nhà Thủy Thủy ở. Không ngờ vừa bước xuống lầu đã đụng phải bốn tên hoa hoa công tử hôm qua. Còn chưa nhìn thấy hắn, thì đã nghe thấy tiếng la hét. Đứng lại, cô nương. Trong thanh âm rõ ràng là mang theo sự tức giận, làm cho ta bực mình liếc hắn một cái.

hắn theo quán tính mà ôm lấy đầu, ta nhếch miệng cười một cái. Ngư Phong, ta cảnh cáo ngươi, nếu sau này còn dám nói những lời bất kính với nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ hung hăng mà đánh vào cái mông đít khỉ nhà ngươi. Ngươi hạ, độc gì với ta vậy? Vừa nghe xong những lời ta nói, hắn cuối cùng cũng hiểu được, lắp ba lắp bắp hỏi. Không có hạ độc nha, chỉ là thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một chút thôi. Vừa nói xong, ta kéo tay Thủy Thủy, xoay người rời đi. Thủy Thủy, muội lại đi gây họa nữa sao? Chưa ra tới cửa, liền đụng phải vào một bộ ngực rắn chắc. Ta tức giận nhìn cái tên nam nhân từ đâu chui ra kia. Nhưng mà cái tên nam nhân này lớn lên rất khá, mặt như quan ngọc, mắt tựa bảo thạch, vóc người thon dài, một thân trường sam màu xanh nhạt, đứng gần người, trên người có một mùi hương thoang thoảng, không giống như mấy tên nam nhân kia, trên người toàn là mùi thối. Cô nương, không sao chứ? Nhìn thấy ta ở trong lòng hắn rất lâu không chịu đi ra, hắn đỏ mặt hỏi. Nghe xong, ta lập tức nhảy ra, trên mặt có cảm giác nóng nóng đỏ đỏ, vừa nãy chỉ lo ngắm trai đẹp, quên mất bây giờ đang đứng trước bàn dân thiên hạ, còn rất nhiều người ở một bên đang đứng xem, lần này, thật đúng là quá mất mặt rồi. Tiểu tiểu, cô sao rồi? Thủy Thủy ở bên bất an hỏi ta, ta cảm kích cười cười. Ngực hắn thật rắn chắc, ta đụng phải mà cảm thấy choáng váng đầu óc. Tiểu tiểu, tên của cô nương là Tiểu Tiểu. Hắn hứng thú hỏi, Thủy Thủy vội vàng tiếp lời. Đúng thế, ca. Nàng ấy chính là vị cô nương hôm qua đã giúp muội bắt tên khất cái kia. Muội quyết định mời cô nương ấy đến nhà chúng ta ở 2 ngày. Huynh nói có được không? Huynh phải giúp muội nói với cha mẹ đấy nhá. Thủy Thủy kéo tay hắn, hưng phấn nói. Nói vậy chứ hắn cái vị ca ca này rất thương nàng. Trên mặt của chàng đẹp trai kia lộ ra sự cưng chiều, nói, đều theo ý muội hết. Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía tử lầu, thấy Ngưu Phong kia đang đứng ở trước cửa nhìn bọn ta. Cười nói, nếu Thủy Thủy đã không gây họa gì, vậy chúng ta về thôi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Quay về khách sạn vội vã thu thập đồ đạc, đi theo bọn họ đến trước cửa một phủ gia to lớn. Bên trên 3 chữ vàng chói hiện lên rõ ràng trước mắt Tiểu Tiểu, thừa tướng phủ. Không phải chứ, tìm một nơi miễn phí, cư nhiên lại tìm đến phủ thừa tướng. Quay đầu nhìn hai huynh muội bọn họ một cái, bọn họ cũng kinh ngạc nhìn cỗ xe màu xanh đậm trước phủ, nhưng lại là một cỗ xe ngựa rất tinh xảo, chẳng lẽ đấy không phải xe nhà bọn họ sao? Thủy Thủy, đây là nhà cô sao? Chỉ lên cửa lớn kia, Tiểu Tiểu không xác định hỏi. Đúng thế, Tiểu Tiểu, Ngưu Phong mà cô nói đến rồi kìa. Thủy Thủy bất an nhìn ta một cái. Cô là tiểu thư tướng phủ sao? Cha cô là thừa tướng. Rất nhanh liền động não, thừa tướng nha, phải tạo mối quan hệ tốt với người đó, sau này tìm cha của Điểm Điểm không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Tiểu Tiểu, cha ta đang ở nhà, Ngưu Phong kia đang ở bên trong, chúng ta có nên tránh đi trước không? Thủy Thủy hướng một bên soái ca nháy mắt một cái, hai người kéo Tiểu Tiểu vào trong một bụi cây. Sao phải tránh đi chứ? Không hiểu nhìn hai huynh muội bọn họ, Tiểu Tiểu ngây thơ hỏi. Bọn họ đến tìm cô nương, chắc chắn là vì chuyện của nhi tử họ rồi. Cô nương dám vào không? Cha ta rất nghiêm khắc nha. Soái ca vốn là yêu ai yêu cả đường đi, nhìn thấy muội muội của hắn thích Tiểu Tiểu, cũng rất quan tâm hỏi han. Này, cái này hả, sao không dám chứ? Nói cho hắn ta cách giải độc là được rồi. Thật ra phương pháp giải độc rất đơn giản, một lát cứ chờ xem ta nhé. Vỗ vỗ tay, Tiểu Tiểu tự tin nói. Cùng với hai huynh muội bọn họ bước vào cửa lớn, một người hơn 50 tuổi đến mời bọn ta đến đại sảnh, nói là thừa tướng đang đợi bọn ta. Chậm rãi đi vào đại sảnh, nhìn thấy đầu tiên đương nhiên là Ngưu Phong có cái mặt giống như mông đít khỉ mẹ kia rồi. Ngồi giữa là một lão đầu cũng khoảng hơn 50 tuổi, để râu mép, nhưng râu mép vẫn chưa trắng hoàn toàn. Mà ngồi bên cạnh hắn là một người nhìn khoảng hơn 40 tuổi, phu nhân bảo dưỡng không được tốt lắm. Trên mặt tuy rằng mang nét cười, nhưng nét ưu sắc giữa mày biểu thị tâm tình gần đây của bà ta không được tốt cho lắm. Có lẽ bởi vì đã lo nghĩ nhiều, thân thể bà ta có chút hư nhược. Ngồi đầu ở dưới nữa chính là một người nhìn khoảng hơn 60 tuổi. Râu của nam nhân đã bạc gần hết, mặt của lão béo ủ tịch, cùng với tên Mưu Phong kia có chút giống nhau, chỉ là có chuyện khiến cho người khác không hiểu nổi, tại sao tuổi tác của lão đê ơ lớn như vậy rồi, nhi tử lại nhỏ như thế. Nhìn thấy bọn ta tiến vào, lão mập kia liền đứng dậy, lúc đầu là bực mình nhìn tiểu tiểu một cái, tiếp đó liền thay đổi bộ mặt tươi cười giống như Phật Di Lặc, vị này chính là tiểu tiểu cô nương sao, nhi tử có chỗ mạo phạm, mong cô nương hãy thứ lỗi. Tiểu tiểu liếc hắn một cái, một bên tay huýt Thủy Thủy, Thủy Thủy vội vàng nói, cha, mẹ, để con giới thiệu với mọi người, đây là vị cô nương hôm qua đã giúp con bắt trộm trên phố, cô nương ấy tên là Tiểu Tiểu. Hai vị lão nhân ngồi trên kia vội gật gật đầu, mặt mỉm cười hiền lành, nghĩ đến mấy ngày sau còn phải làm phiền đến bọn họ, Tiểu Tiểu vội cúi người nói, chào bá phụ, bá mẫu. Tiểu Tiểu cô nương, độc của nhi tử có thể làm phiền cô nương dơ cao đánh khẽ không? Lão mập nhìn thấy bọn ta chào hỏi khách sáo, hắn gấp gáp hỏi. Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ, thật là không có lễ phép, mới vừa bắt đầu như vậy, bây giờ vẫn như vậy, đúng là cha nào con nấy, một chút cũng không sai. Tiểu Tiểu không thèm để ý đến lão, lão quay đầu nhìn phu phụ thừa tướng, nóng lòng hỏi. Phu thừa tướng, phu phu nhân, có thể giúp lão phu khuyên tiểu tiểu cô nương được không? Mong cô nương ấy đại nhân đại lượng, dơ cao đánh khẽ. Thừa tướng nhìn về phía tên Mưu Phong vô cùng thê thảm kia, tức giận hỏi. Tiểu tiểu cô nương, cái này, cha, cha không biết đâu, tên Mưu Phong này thật là quá đáng. Vừa nhìn thấy tiểu tiểu, liền ngăn chúng con lại, luôn miệng mắng, con à thối. Tiểu tiểu chẳng qua là giáo huấn hắn một chút mà thôi. Không đợi thừa tướng nói xong, Thủy Thủy đã chạy đến trước mặt thừa tướng, làm nũng nói. Phu thừa tướng có điều không biết, nói ra cũng không sợ ngài chê cười. Tối qua tiểu nhi trở về, liền bị tiêu chảy suốt 5 canh giờ. Từ lúc ăn tối xong liền bắt đầu bị tiêu chảy. Mãi đến gần sáng mới hết, suốt cả buổi tối, đều là ngồi chồm hổm ở đó, dậy cũng không dậy được. Lão phu đã từng mời đại phu đến xem, nhưng uống thuốc mấy cũng không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể kêu gã sai vặt dìu tiểu nhi, mới không đến nỗi té xỉu trong mao xí. Lão phu hỏi nhi tử có phải là đã ăn cái gì bậy bạ không, tiểu nhi mới nói chính là có cùng nói vài câu với vị cô nương này. Vị cô nương này có đi qua nhìn thức ăn của bọn họ một chút. Sau này mới biết, những người đi cùng với nhi tử cũng trải qua một đêm như thế, thậm chí đến cả tiểu nhị ở tử lầu cũng. Ha ha, ai đang cười hả? Tiểu tiểu chính là đang liều mạng chịu đựng, thật không ngờ ta vừa nghiên cứu chế ra một chút thuốc tiêu trả liền có tác dụng như vậy. Tác dụng cũng quá rõ ràng rồi, suốt 5 canh giờ hả? Chật chật. Tự kỷ một phen, nhìn thấy một bên Thủy Thủy và Soái ca đang cười phá lên, mà thừa tướng và phu nhân thì đang kìm nén đến đỏ cả mặt. Cuối cùng thừa tướng ho khan một tiếng, không tự nhiên nói. Việc bị tiêu chảy hết 5 canh giờ kia, Lưu trưởng quỹ có phải nói quá khoa trương rồi không? Không khoa trương, Vu thừa tướng, ta chỉ là thấy nàng ta đang ăn cơm một mình, hảo tâm muốn mời nàng ta ăn bữa cơm mà thôi, ai mà biết nàng ta cư nhiên. Nhìn thấy tiểu tiểu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Mưu Phong sợ hãi cúi đầu. Tiểu tiểu cười nói, kỳ thực, chuyện đó không liên quan đến ta. Ta một mình đang ăn cơm, Mưu Phong thấy ta là một nữ tử yếu đuối, muốn đùa giỡn ta. Đương nhiên ta không phục tùng, liền nhân tiện rời đi. Về việc bị đau bụng hả, có lẽ ngay đến lão thiên cũng nhìn hắn không thuận mắt, đem cái này áp đặt lên đầu ta, vậy tiểu tiểu ta thật không dám tiếp nhận. Tiểu tiểu cô nương, cứ cho là việc này không liên quan đến cô nương, độc trên mặt nhi tử hôm nay cô nương có lẽ biết giải chứ. Mong cô nương đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt nhi tử. Lão mập vẫn là khuôn mặt tươi cười nhìn tiểu tiểu, nhưng trong lòng chắc chắn là đang hận tiểu tiểu muốn chết. Ta không có hạ độc, mặt của hắn cũng không phải là trúng độc. Ta đánh hắn, chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút. Cũng là thay lão nhân ngài giáo huấn hắn một chút, không nên tùy tiện đùa giỡn nữ nhân, cũng đừng tùy tiện mắng nữ nhân. Không thèm để ý đến cái khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của lão, ta kéo một bên Thủy Thủy nói, Thủy Thủy, hôm nay bị cái tên Mưu Phong này giày vò mệt rồi. Cô dẫn ta ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Thủy Thủy kéo tay ta, lúc bọn ta chuẩn bị rời khỏi, cái tên Mưu Phong kia cư nhiên nắm lấy y phục của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu trừng mắt với hắn một cái, hắn sợ hãi nhanh chóng thả ra. tiểu tiểu cô nương, nếu Lưu trưởng quỹ đã tìm đến đây, có thể nể mặt lão phu được không? Bỏ qua cho Lưu Phong lần này đi. Lão mập nháy mắt với Vu thừa tướng một cái, Vu thừa tướng không tình nguyện hỏi. Tiểu tiểu quay đầu lại, nhìn lão mập và một bên Ngưu Phong kia, cười nói. Né U bá phụ đã nói như vậy, tiểu tiểu chỉ đành tuân mệnh. Kỳ thực cái này căn bản không phải là độc, dùng thứ đồ rất bình thường, nội phục gia tăng ngoại dục, rất nhanh sẽ khỏi. Thứ gì? Ngưu Phong nghe tiểu tiểu nói rất nhanh sẽ khỏi, vội vàng hỏi. Nhìn cái bản mặt tràn đầy tính tò mò của hắn, tiểu tiểu cười nói. Thứ này, ở đâu cũng không thiếu, chính là nước rửa chân. Càng nồng càng tốt, càng thối càng tốt, uống hai chén, lại dùng nước rửa chân rửa mặt 20 lần, mặt rất nhanh sẽ không còn thủng nữa. Hơn nữa càng trở nên láng mịn hơn. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com